Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, một lên tham gia a. Chủ nhân, người bữa ăn điểm đến đủ. Minalinsky trăng ổn ổn thân hình của mình, đem bữa ăn điểm cất kỹ tại Han Yu trước người, nói với Han Yu. A, tốt, làm phiền ngươi, phi thường cảm tạ. Han Yu khách khí đến đáp lại trước mắt hầu gái thiếu nữ. Chủ nhân, cần muốn Omuris bên trên viết chút gì sao? Minalinsky chẳng lễ phép đến hướng Han Yu hỏi. A, muốn viết đồ vật sao? Vậy liền lớp like đi. Giờ phút này Han Yu tâm thần đều bị Nakajima Yuta đột như lên tiên ngôn hấp dẫn. Cũng không thế nào chú ý thiếu nữ. Tùy tiện ứng phó hai câu. Được rồi, Minalinsky chăng cẩn thận từng ly từng tí đến tại Omuris bên trên viết lên lớp like. Về sau, bắt đầu đọc Omuris ma pháp. Lớp lớp suýt tinh tương đương melon melon suýt tương đương đem phổ thông Omuris thăng cấp làm mỹ vị Omuris magic. Power rót vào tương đương, Minalinsky chăng làm xong một bộ làm chính mình cảm thấy thẹn thùng động tác về sau. Nhìn thấy Han Yu lực chú ý cũng không trên người mình, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời lại cảm thấy có chút ít thất lạc. Khách khí đến Han Yu nói một tiếng sau liền rời đi. Bất quá rời đi về sau nhớ tới Han Yu nói, lớp like. Minalinsky chăng liền thỉnh thoảng hướng phía Han Yu nhìn bên này đi qua. Đem sự chú ý của mình đều bỏ vào Han Yu bên này. Ứng phó xong cho mình bên trên bữa ăn Minalinsky chăng về sau, Han Yu liền tiếp tục ở trong điện thoại cùng Nakajima Yuta liền lớp like sự tình thảo luận. Cho nên nói, các ngươi muốn tham gia lớp like là cái gì quỷ? Theo ta được biết, cái này tựa như là cái thần tượng giải thi đấu đi. Bên trong giống như tất cả đều là nữ hài tử đi. Các ngươi làm sao tham gia a? Nhân viên công tác có thể để các ngươi thông qua sao? Han Yu không khỏi hướng Nakajima Yuta đưa ra chính mình vấn đề. Cái này, đây là có nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Nakajima Yuta nhăn nhó một chút về sau. Đem sự tình phát triển nói cho Han Yu. Tại Kogasu Suneto đem thiếu niên bất lương gần nhất phiền não nguyên nhân nói cho Nakao Takako về. Sau, Nakao Takako liền quyết định cùng Kogasu Suneto bọn hắn cùng một chỗ nghĩ biện pháp cứu vớt trường học, vì bọn họ chia sẻ phiền não, mà đám người cũng bắt đầu riêng phần mình đưa ra giải quyết trường học phương pháp. Đáng tiếc mọi người nói lên phương pháp đều có chút không đáng tin cậy. Thế là liền bị Tenkan Noichi bọn người từng cái bác bỏ. Thế là vì tiếp thu ý kiến quần chúng, Tenkan Noichi bắt đầu tìm tới trước kia bị chính mình khi dễ những tên kia. Cũng hướng bọn hắn hứa hẹn chỉ cần có thể cứu vớt trường học, về sau tuyệt đối không tìm bọn hắn phiền phức. Kết quả một cái bị Tenkan Noichi khi dễ mập trạch Duihara Chiro. Cũng phi thường tích cực đến muốn Tenkan Noichi bọn hắn hiệu triệu. Tại trên mạng tra tìm các loại cùng loại sự tình. Kết quả thật bị hắn tìm được một cái tương tự sự kiện. Cuối cùng cái kia Duihara Chiro không biết là xuất từ tâm lý gì đem phương pháp này nói cho Tenkan Noichi bọn hắn, mà phương pháp này chính là học tập Akihabara UTX trong học viện thần tượng tổ hợp Arai. Tham gia lớp live, vì trường học khai hỏa nổi tiếng, từ đó hấp dẫn học sinh đến báo danh trường này, mà lại Duihara Chiro không biết vì cái gì, đối với chuyện này điểm đầy khẩu tài kỹ năng. Thành công đem Tenkan Noichi bọn hắn thuyết phục. Có lẽ hắn cũng hy vọng chính mình trường học cũng có thể ra một cái giống Arai Mỹ thiếu nữ thần tượng tổ hợp. Dạng này chính mình liền có thể tiếp xúc gần gũi thần tượng. Mà Tenkan Noichi bọn hắn bị Duihara Chiro thuyết phục sau cũng tốt nghiên cứu một chút. Nghĩ đến chính mình một nhóm người bên trong tìm mấy cái tướng mạo không sai ra hỏa đi tham gia tương tự hoạt động. Trở thành thần tượng, nhưng mà bọn hắn phát hiện ngoại trừ lớp like bên ngoài, không có cái gì có nổi tiếng thần tượng tranh tài hoạt động, mà lớp like bên trong tất cả đều là một chút nữ hài tử thần tượng tổ hợp. Mặc dù tranh tài yêu cầu bên trong không có hạn chế nam nữ, nhưng là Tenkan Noichi bọn hắn ngày mai chính mình tạo thành nam tử thần tượng tổ hợp đi tham gia. Lớp lại một chút ưu thế đều không có. Lật không nổi một điểm bọt nước. Bọn hắn không phải không muốn đi qua động viên cái khác nhận biết nữ hài tử đi tham gia lớp lai. Nhưng là một phương diện bọn hắn lấy trước kia một số người ngại chó ghét hành vi. Để bọn hắn cùng trường học đám nữ hài tử quan hệ không tốt. Mà cùng bọn hắn quan hệ tốt nữ hài tử đều có chút vớ va vớ vẩn. Một phương diện khác, những cô gái xinh đẹp kia đối với tham gia lớp lai không có gì hứng thú. Cho nên bọn họ liền không khỏi đưa ánh mắt về phía Nakao Takako. Một cái duy nhất quan hệ bọn hắn không sai, mà lại tướng mạo đáng yêu. Thanh âm dễ nghe, nữ hài tử. Để cho ta đi tham gia lớp lai. Nakao Takako nghe được Kogasu Suneto thỉnh cầu sau một mặt mộng bức. Hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm bảo. Đúng vậy, Takako-chan, người đi tham gia lớp lai. Nhất định mê đảo hàng ngàn hàng vạn nam hài tử. Dạng này liền có thể khai hỏa trường học của chúng ta tên tuổi. Từ đó cứu vớt chúng ta trường học. Kogasu Suneto một mặt khẳng định đối với Nakao Takako nói. Thế nhưng là ta không biết hát cùng khiêu vũ a. Nakao Takako cảm giác đầu óc của mình có chút choáng, không khỏi tìm cái cớ vì chính mình từ chối một chút. Không sao, lần trước Takako-chan đi chung với chúng ta thời điểm, hừ đến cái kia thủ tiểu khúc phi thường dễ nghe, cho nên Takako-chan ca hát nhất định cũng sẽ không kém. Tenkan Noichi vì để cho Nakao Takako có chút tự tin, không khỏi khuyên nhủ, thế nhưng là, ta cũng không biết khiêu vũ a, các ngươi quá làm khó đi. Nakao Takako cảm giác chính mình lâm vào thế bí. Không sao. Vũ đạo không được, chúng ta có thể cùng ngươi luyện tập. Thực sự không được, Takako-chan ngươi quăng ca hát cũng có thể a. Kogasu Suneto lên tiếng cắt đứt Nakao Takako đường. Lui, không được, ta thật không được. Nakao Takako giờ khóc giờ cười đến vung bầy biện hai tay cự tuyệt nói. Mặc dù mình bây giờ tại trong mắt ngoại nhân nhìn lên chính là một cái nữ hài tử. Nhưng là Nakao Takako biết rõ chính mình nhưng thật ra là đứa bé trai. Làm một nam sinh đi tham gia lớp lai loại này tất cả đều là nữ hài tử tranh tài. Nakao Takako cảm thấy quá khó xử chính mình. Takako-chan, xin nhờ. Gặp Nakao Takako có chút khó khăn dáng vẻ. Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto trở liếc nhau về sau. Đồng thời cúi đầu xuống hướng Nakao Takako thỉnh cầu nói. Các ngươi dạng này, ta rất khó khăn a. Nakao Takako vẻ mặt đau khổ nhìn về phía xin nhờ chính mình đám người. Thật xin lỗi, Takako-chan, chúng ta cũng là thật sự là tìm không thấy cái khác thích hợp biện pháp. Mới không thể không phiền phức Takako-chan. Tenkan Noichi một mặt cười khổ đến hướng Nakao Takako. Giải thích nhóm người mình khó xử chỗ. Chúng ta rất thích cái này trường học. Hiện tại trường học biến thành cái dạng này. Cũng có một bộ phận trách nhiệm của chúng ta. Cho nên chúng ta cũng là nghĩ vì trường học chuộc tội. Hy vọng Takako-chan nhất định giúp chúng ta. Kogasu Suneto đi vào Nakao Takako bên người. Hướng hắn thỉnh cầu nói. Nakao Takako nhìn xem mọi người quyết tâm muốn tham gia cái này lớp lai tranh tài. Biết coi như mình cự tuyệt, bọn hắn cũng nhất định sẽ quấn lấy chính mình muốn chính mình tham gia. Thế là Nakao Takako nghĩ đưa ra một cái điều kiện. Thế nhưng là chỉ có ta một người đi tham gia lớp lai vẫn chưa được đi. Dù sao nhân gia đều chỉ ít có hai người. Chính ta một người quá làm khó. Không sao, Takako-chan, chỉ cần ngươi đi tham gia lớp lai. Tranh tài trong lúc đó hết thảy phiền toái sự tình chúng ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi chỉ cần cân nhắc lớp lai sự tình là được rồi. Kogasu Suneto gặp Nakao Takako thái độ có chút buông lỏng, vội vàng nói. Coi như thế vẫn chưa được a, trừ phi có người có thể cùng ta cùng đi tham gia lớp lai. Bất quá trong trường học ta cũng không có nhận biết bằng hữu có thể cùng ta cùng một chỗ tham gia lớp lai. Nakao Takako lấy lui làm tiến, đưa ra một cái điều kiện. Yên tâm đi, Takako-chan. Chúng ta nhất định sẽ giúp mình tìm tới cộng tác. Gặp Nakao, Takako đáp ứng tham gia lớp live. Tenkan Noichi mặc kệ có thể hay không tìm tới một cô gái khác. Cảm thấy vẫn là đáp ứng trước xuống tới lại nói. Thế nhưng là, các ngươi đi tìm tới nữ hài ta lại không biết. Lúc ấy phối hợp sẽ có vấn đề đâu. Nakao Takako nói nơi này dừng lại một chút. Tiếp xuống liền nói ra mục đích của mình. Hoặc là các ngươi cùng ta cùng một chỗ tham gia lớp live đi. Hở, chúng ta, nghe được Nakao Takako. Tenkan Noichi bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đúng, nếu như các ngươi cũng tới, ta liền tham gia lớp live. Nếu như không được, ta liền không tham gia. Nakao Takako cảm thấy lấy tự tôn của bọn hắn tâm tới nói, nhất định sẽ không đáp ứng điều kiện của mình. Không khỏi có chút đắc ý cơ trí của mình điểm tán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.